Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, độc trùng. Ta bản tướng tâm hướng trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu mương máng. Ngưu lão gia ngước đầu trưởng thở dài nói: Một vòng vắng lặng trăng sáng chiếu sáng bên dưới, trên ót dâng lên ngân quang Ngưu lão gia. U buồn như cùng là một vị trong truyền thuyết, đa sầu đa cảm thi nhân. Một giây kế tiếp sau khi hàng này lại vừa là lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Trong miệng tức giận bất bình kêu mắng lên: Những thứ này khốn khiếp, không theo bộ sách võ thuật tới a, nói cho đúng. Ngưu lão gia chiếm tiện nghi kế hoạch tác chiến, hoàn toàn cũng coi là thất bại. Không biết đế giang cùng cú mang hai cái phân điện dẫn phản nghịch môn, rốt cuộc là trong đầu kia gân không đúng. Nhân từ Ngưu lão gia rõ ràng hắn lưu cho bọn hắn tương đối đầy đủ rút lui thời gian, nhưng là những người này không có chút nào lĩnh tình, không có một chút muốn rút lui ý tứ không nói, còn không ngừng phái ra tiểu bộ đội ở chinh phạt liên quân hành quân cùng dựng trại thời điểm, không ngừng tiến hành đánh lén, tỏ rõ muốn cùng Ngưu lão gia dẫn đại quân chính diện cứng rắn giang tư thế trên đường đi. Ngưu lão gia dẫn vu điện chinh phạt liên quân, tiêu phí thời gian một tháng sau, rốt cuộc coi như là đến nam bộ bên bờ giải đất, cách kia phiến tràn đầy yên trướng sơn lâm còn có mấy trăm dặm khoảng cách xa thời điểm, chinh phạt liên quân liền bắt đầu gặp phạm vi nhỏ nhưng là tần số cực cao đánh lén. Bọn họ đối với liên quân mỗi lần tạo thành tổn thất không lớn, thậm chí ở liên quân có phòng bị sau khi, bọn họ mỗi lần tự thân tổn thất sẽ còn lớn hơn một chút. Như vậy như vậy không ngừng đánh lén chiến đấu, giống như là một cái ghét con ruồi như thế tạo thành nguy hại không lớn. Tuy nhiên lại là để cho Ngưu lão gia các loại một đám liên quân cao tầng môn rất có một chút tâm phiền ý loạn. Trước mắt này chỗ chiến trường chính là ở trước đây không lâu vừa mới sinh là một trận bách thập nhân tiểu quy mô, trong thời gian ngắn tiểu hình chiến đấu. Hai gã bất quá cửu vân vu phản nghịch đệ tử mang theo mấy chục nô lệ chiến sĩ thừa dịp bóng đêm đánh lén nơi trú quân một góc hẻo lánh. Như vậy yếu đuối thực lực tới đánh lén, thật là với chịu chết không có khác gì. Nhưng là những người này bao nhiêu cũng sẽ nhiều chút điều khiển độc trùng thủ đoạn, chính là tối phiền toái sự tình. Trong lúc nhất thời dưới sự khinh thường, mặc dù những người này bị nơi trú quân lính gác chém chết hết sạch, nhưng là vẫn có trên trăm vị trong ngủ say nô lệ bị độc trùng cắn bị thương. Cực trong thời gian ngắn sau khi, bọn họ sắc mặt trở nên xanh đen một mảnh. Này là độc khí sắp công tâm tư thế. Người đâu, cho những thứ này những người bị thương một thống khoái đi. Trận vu điện phân điện chúa cau mày, ra lệnh như vậy. Lần này thật sự là coi như bọn họ trận vu điện xui xẻo. Những nô lệ này chiến sĩ toàn bộ là bọn họ phân điện thành viên. Này bách thập trong đó thuốc phiện người, cũng đã là bọn họ lần này mang ra ngoài nô lệ chiến sĩ. Số lượng ba thành, cứ như vậy, trên mặt dĩ nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Còn lại cùng tới chỗ này đánh nhỏ tràng, tiến hành thị sát phân điện chủ môn. Nghe được ra lệnh như vậy sau khi, trên mặt không có nửa điểm không đành lòng ý. Bởi vì phải là cái này chuyện xui xẻo đổi thành lúc bọn họ đồng dạng là xử lý như vậy phương thức. Nếu là phân điện trung đệ tử bị cắn bị thương trúng độc mà nói, cho dù là cấp thấp nhất áo dài trắng tế vu, bọn họ cũng biết sử dụng mang theo giải độc vu dược tiến hành chữa trị, ngược lại có thể tùy tiện cứu chữa tốt những thương thế này. Nhưng là coi như đê tiện nô lệ, trừ phi là vô cùng trọng yếu dẫn nô lệ chi ngoại, muốn đạt được chân quý vu dược cứu chữa cơ hội, căn bản là muốn cũng không cần mơ mộng. Dù sao, nếu như bọn họ muốn biết điểm thực lực cường đại nô lệ chiến sĩ, căn bản là lại đơn giản bất quá sự tình. Mắt thấy vận may đao lạc sau khi, những nô lệ này liền muốn lập tức mệnh tăng tại chỗ. Ngưu lão gia rốt cuộc không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng gọi ra: Chờ một chút, để cho ta nô lệ đi thử một chút, nói không chừng có thể cứu bọn họ. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia liền hướng về phía sau lưng Trương Thép Đản tỏ ý. Trương Thép Đản liền vội vàng mang theo mười mấy tên sơn pháo tiến lên. Bắt đầu nhanh lên, đối với cái này nhiều chút đến từ xét dãy núi sơn pháo môn mà nói. Ở trong rừng núi bị xà trùng cắn bị thương, cũng không tính là cái gì sự tình hiếm lạ. Tự nhiên có liên quan chữa trị thủ đoạn, chẳng qua là hiệu quả không phải là như vậy lý tưởng a. Cho đến đi theo Ngưu lão gia học tập mấy thủ sau khi bọn họ chữa trị những độc chất này trùng cắn bị thương công lực mới là tăng mạnh đứng lên. Bất quá, những thứ này chú tâm nuôi đi ra độc trùng, nếu so với xét trong dãy núi hoang dại loại, rõ ràng lợi hại không chỉ một bậc. Nguyên hữu thủ đoạn rốt cuộc có hữu hiệu hay không, Ngưu lão gia trong lòng cũng là không có chắc dưới con mắt mọi người. Trương Thép Đản đám người đầu tiên là tìm tới những vết thương này người bị độc trùng cắn bị thương vị trí. Một điểm này ngược lại là vô cùng dễ dàng, bởi vì lúc này những thứ này bị cắn trúng vết thương đã sớm sưng to lên giống như bánh bao như thế. Bắt đầu hắc tử đứng lên, hai ba lần giữa, Trương Thép Đản đám người liền đem nơi vết thương quần áo toàn bộ cắt. Sau đó liền làm ra một cái khiến người khác toàn bộ hoàn nhìn ngốc động tác, chỉ thấy bọn họ móc ra lời kia nhi, nhắm ngay bị cắn bị thương vết thương, bắt đầu cọ rửa đứng lên, là không đưa tới hiểu lầm. Ngưu lão gia mở miệng giải thích, chúng ta ở xét dãy núi thời điểm đã thử nhiều lần. Nước tiểu có thể so với hữu hiệu thanh tẩy vết thương. Đem còn sót lại ở vết thương độc tố cọ rửa xuống. Còn có một cái hắc thạch bộ lạc thanh tẩy vết thương lúc càng thông thường cùng hữu hiệu biện pháp. Ngưu lão gia không có nói ra, đó chính là dùng độ cao tinh phẩm thiêu đao từ thanh tẩy, hiệu quả sẽ vừa vặn. Chẳng qua là cân nhắc đến sau khi nói ra, những người này cũng sẽ không nguyện ý đem yêu quý rượu ngon dùng ở đê tiện nô lệ trên người. Hắn cảm thấy dứt khoát còn chưa nói là tốt, đem vết thương tận lực hướng sau khi rửa sạch sẽ. Trương Thép Đản đám người liền bắt đầu trị liệu xong một bước. Sở dĩ nói là tận lực, đó là bởi vì cọ rửa nguyên liệu đồ chơi kia rất có một chút không cách nào bị nhân lực khống chế. Trong đó có vài tên kẻ xui xẻo, bởi vì bọn họ chữa trị người vừa mới bài tiết không lâu sau, thật sự là không có bao nhiêu nguyên liệu có thể dùng để cọ rửa vết thương đang bị cắn ra trên vết thương. Trương Thép Đản đám người trực tiếp dùng cái muỗng vạch ra một cái to lớn chữ thập hình mới vết thương. Sau đó, không để ý tới chung quanh vết thương kia gây mũi mùi tanh tưởi mùi, bọn họ lấy tay ở chung quanh vết thương bắt đầu dùng sức chen chúc đè lên. Trong lúc nhất thời, có gây mũi mùi hôi thối máu đen từ trong vết thương chảy ra, rất là tiêu phí một chút thời gian đè ép, làm từ trong vết thương chảy ra huyết dịch cơ bản trả lời bình thường màu sắc sau khi, bọn họ mới móc ra mang theo người thảo dược, cho những thứ này những người bị thương thoa ngoài da nội phục một phen. Coi như là hoàn thành toàn bộ công việc cứu trị, trong đội ngũ mỗi một sơn pháo trên người tùy thời cũng mang theo mấy loại thảo dược, đều theo chiếu Ngưu lão gia cung cấp phương pháp bí truyền, thật sự chế biến ra đến cứu mạng vật. Trong đó đặc biệt giải độc loại này chính là dùng cam thảo, rau sam các loại nhiều loại thảo dược chế biến mà thành. Đối với nhiều loại độc trùng cắn bị thương, hiệu quả cũng là không tệ. Ít nhất ở xét dãy núi, hiệu quả là như vậy, được. Chắc có một nửa nhân cũng sống sót. Bất quá cần phải thật tốt tu dưỡng một thời gian. Ngưu lão ra hướng về phía còn lại phân điện chủ môn, báo ra một cái tương đối bảo thủ con số. Có thể là đối với cái kết quả này, Trận Vu Điện phân điện chủ Trận Ngạn nhưng là không thấy được có cao hứng. Bởi vì với hắn mà nói, những thứ này yêu cầu nghỉ ngơi nô lệ, căn bản là một cái gánh nặng. Đặc biệt là ở thời điểm này, đối với cái này điểm, Ngưu lão gia cũng là không có biện pháp nào. Như vậy kết quả cũng coi là hắn hết sức. Huống chi, trong lòng của hắn còn có một cái hơn muốn chết sự tình. Lúc này nhức đầu không dứt, nghĩ tới đây, hắn hướng về phía sau vẫy tay tỏ ý bên dưới. Một cái tròn trịa viên cuồn cuộn vóc người nhảy lên tới, người này chính là Ngưu lão gia cái kia tiện nghi tiểu đệ Hùng Hề. Ngưu lão gia hướng về phía hắn cười mắng đến, các ngươi cộng công điện cộng ngật điện chủ nhân, chiếu đạo lý sớm nên tới trong đại quân trấn giữ, thế nào các loại tốt như vậy mấy ngày còn không thấy người đến, không phải là trước đang lừa dối ta đi. Vốn là đây chỉ là Ngưu lão gia một câu nói đùa, bất quá khi nhìn đến chính mình hỏi thăm một chút mập mạp nhỏ Hùng Hề cái loại này hốt hoảng cùng tránh né ánh mắt, Ngưu lão gia tâm bắt đầu treo lên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.